Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, ngươi là ai? Taurus công chúa điện hạ công lược hư không chi thạch yếu tác đồng thời. Alivala cưỡi một ma tộc đặc biệt ma hóa khủng chảo long. Ở khanh đạo bên trong bôn trì, trái tim của nàng chính theo dưới quần ma vật chạy động lúc nhảy động mà cuồng loạn không thôi. Quá mạo hiểm, cũng quá kích thích, nàng cảm thấy trong mấy tháng này sinh hoạt, đơn giản là ở trong mơ. Không cần hô hấp kia từng cái phân tử cũng lộ ra chán ghét mùi máu tanh không khí. Không cần cảm thụ kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem ra thịt cũng ăn mòn hòa tan đi tinh. Phong, chỉ là ở Lam Thiên Bạch Vân Dương dưới ánh sáng đi. Đều có loại kỳ diệu cảm giác hạnh phúc. Ở hư không lĩnh, nàng qua rồi cha thậm chí còn tổ tiên cũng tâm tâm niệm đọc. Đến chết không quên và bình sinh sống. Cảm giác cứ như vậy vĩnh viễn kéo dài nữa cũng không sai. Một cái mệnh lệnh, nàng lại thích tựa như trở lại ma giới. Nhìn trước mặt cái kia giống vậy cưỡi ma hóa khủng chảo long bóng lưng. Alivala biết cái này dường như nhỏ yếu. Kỳ thực thần bí cường đại nam nhân lại có tân bày ra. Đây là sừng nhọn tích dịch chui ra ngoài dưới đất đường chính. Nói như vậy chỉ có ma tộc người một nhà biết. Khổng hư dễ dàng tìm được lối đi. Mấy câu nói liền lừa dối rồi thủ về. Sau đó cứ như vậy đường hoàng địa tiến vào. Còn thuận ba đầu tọa kỵ. Thật xin lỗi. Có thể chiếm đoạt mộng yểm. Cũng bắt trước người bị hại. Khí tức hư không hề. Ở gián điệp hành động phương diện. Đơn giản là muốn làm gì thì làm. Dù sao mộng yểm chiến sĩ bản thân cũng có nồng đậm ma tộc khí tức. Hoặc có lẽ là bản thân cũng đã bị chuyển hóa thành ma tộc. Bị hư không người gắng gượng kéo trở về. Cho nên nhân loại phổ biến kỳ thị hư không hề. Không phải là không có nguyên nhân. Trời mới biết những thứ này nhìn qua rất giống ma tộc gia hỏa. Lúc nào thật chạy đến ma tộc bên kia đi. Một cái trong lòng cường đại người, xuyên Việt. Dựa vào hardcore player tự tin. Không thèm để ý chút nào một điểm này mà thôi. Ở Alicia mang theo đại quân tiến vào Hoan Vương Đô phía dưới hư không chi thạch yếu tác lúc. Khổng hư cũng len lén mang theo độc giác thuẫn bài nương Clover cùng ma tộc tiểu công chúa lẻn vào. Hoan vị diện, hiển nhiên Clover hai cái cũng khinh thường khổng hư bản lĩnh. Ma tộc dưới đất vọng gác, ở trước mặt hắn lại hình đồng hư thiết, thậm chí ba người bọn hắn che mặt. Mang mũ trùm cùng nón lá rộng vành, thấy thế nào đều vô cùng khả nghi, dĩ nhiên không người chặn lại, coi như tình cờ có ai đưa tới tầm mắt, khổng hư một cái ánh mắt, hoan đối phương liếc mắt liền vượt qua kiểm tra rồi. Thất chuyển bát quẹo, đi tới một cái đường kính nói ít trăm mét hình bán cầu dưới đất không gian. Bọn họ rốt cuộc bị ngăn cản, đứng lại, nơi nào đến? Muốn làm gì? Quát hỏi là một cái cả người cột vào không biết bao nhiêu cái màu đen xiềng xích bên trong tòa. Liên ma, coi như ma tộc hàng ngũ chiến đấu trung cấp binh chủng. Rất hiển nhiên nó vốn là không nên xuất hiện ở cái này vị diện. Bộ ngực hắn nơi có một cái phảng như bướu thịt đồ vật. Chính không ngừng bác động, cũng rút ra đến nó lực lượng. Đây là ma tộc đặc biệt trang bị. Nói rõ nó đồng dạng là đè thấp thực lực tiến vào nơi này. Phía sau hắn, có một nhóm 20 hình thái các dị ma tộc, đồng loạt bạch ngân cấp. Khổng hư tay trái thuần thục siết dây cương, để cho khủng chảo long ở trước mặt tỏa liên ma 20 bước đứng lại. Tay phải hất một cái sợi dây cứ như vậy vứt cho rồi tỏa liên ma. Sợi dây bình thường không có gì lạ. Chính là phía trên cột nút, nút buộc giữa chiều dài có vi diệu chênh lệch. Đây là cái gì? Tỏa lên ma sửng sốt một chút. Lúc này, Alivala cố ý thanh âm khàn khàn, một roi quất đi, đồng thời phẫn nộ quát. Hèn mọn rác dưới, ai cho ngươi lá gan truy hỏi chủ nhân? phổ thông roi, không thể nghi ngờ sẽ chọc cho nộ cái này cường đại tỏa liên ma. Điều này trên roi ám ẩn linh hồn ba động, dĩ nhiên để cho tỏa liên ma động cũng không dám động. Chính là bị roi rút được chính mình không có khóa liên bảo vệ trên ót. Thật là lớn một khối da đầu đều bị tát bay, nhất thời máu me đầm đìa. Tỏa liên ma không giận phản sợ, hết sức lo sợ quỳ xuống. Không biết là vị kia đại nhân giá lâm. Đừng hỏi, ngươi chỉ để ý đưa vật này cho ngươi vương. Alivala dựa theo người khác kịch bản, dựa theo đọc, minh bạch, đại nhân, ta lập tức làm theo. Tỏa yên ma lập tức nhặt lên sợi dây, thương hoàng lui đi vào, mang theo một cái bộ hạ, rời đi bên kia lỗ, mới vừa rẽ một cái. Hắn bộ hạ lại hỏi, chủ nhân, vừa mới đó là, không biết, nhưng có thể khẳng định, nàng kia tuyệt đối là một cái vương tộc nhân. Để cho vương tộc khi tay hạ, phô trương thật là to lớn. Đừng hỏi, hỏi chính là chết. Sau 5 phút, một cái giống vậy mang mũ trùm, toàn thân cũng bọc ở áo khoác bên trong khôi ngô ma tộc đi ra. Dù là toàn thân hắn bị băng bó bao lấy, vẫn có thể thấy phía dưới nhọn khôi giáp đường danh. Các người cũng rời đi, không ta mệnh lệnh, đi vào người chết. Minh bạch. Thủ vệ này địa ma tộc như nước thủy triều thối lui. Một giây kế, cái này hai tay ma tộc dương lên, cái này dưới đất không gian duy hai lượng cái thông đạo miệng bỗng nhiên chấn động, cửa ra vào nơi vốn là kiên cố đại địa tựa như sóng không ngừng sôi trào cút dâng lên đến càng ngày càng cao, mấy cái liền đem đường kính vượt qua 10 mét cửa ra vào phong bế, làm xác nhận nơi đây không còn có cái khác tồn tại. Tuyệt đối phong bế lúc, hắn dùng trung tính thanh âm, gằn từng chữ quát hỏi, ngươi là ai? Trong thanh âm, không có vui giận, không có cảm tình, chỉ có uy nghiêm vô thượng. Giờ khắc này, Plober có chút hít thở không thông cảm giác. Alifala càng là một trận tâm thần hoảng hốt. Nàng cảm giác mình giống như là thấy được thân là đầy đất chi vương cha. Ai biết, Khổng Hư chậm rãi đi xuống, tay trái buông lỏng một chút, một cái dài một thước sợi dây từ tay trái thật cao tay ống tay áo rũ xuống. Phía trên mấy cái nút buộc khoảng thời gian cách, dài ngắn không đồng nhất, có nút buộc giữa chỉ có thể bỏ vào một cái tiền xu. Có lại có một cây ngón trỏ dài như thế. Cái này cùng kỳ quái sợi dây dọi vào đối phương cặp kia đỏ thắm trong con ngươi. Cái khôi giáp này ma tộc nhất thời chân mềm nhũn, không tự chủ lui về phía sau một bước. Ngươi, ngươi là ai? Thanh âm lại trong lúc vô tình, biến thành tràn đầy khiếp nhược cảm giọng nữ. Ngươi nói sao? Ta tiểu, khắc lạc y. Khổng Hư vẫn dùng mũ trùm hòa diện che lại chính mình dáng ngoài cùng biểu tình. Nhưng hắn chậm rãi từng bước ép sát đi qua. Phảng phất chính mình cho mình bơm hơi. Bị gọi là khắc lạc y nữ tính ma tộc dùng cơ hồ là tiếng gầm gừ tuyến. Giống lên, không, không, ta không phải là cái gì khắc lạc y. Ta là vĩ đại ma giới đại lĩnh chủ Cronus Aesis Fung. Lời này vừa ra, Khổng Hư sau lưng Clover cùng Alifala đều ngẩn ra. Các nàng cơ hồ ngực lỗ tai của mình, vị này Cronus là ai? Hắn, nàng, nhưng là ma giới bên trong danh tiếng tối bùng nổ 10 người mới một trong. Ma giới mạnh nhất, dĩ nhiên là được công nhận là ma vương mấy vị kia. Đi xuống số, chính là Alifala Chalori vương kia nhất cấp, vương. Chỉ bất quá đây là chiếm đất làm vua cái loại này vương. Vương hào càng nhiều là tự gia nhân tôn xưng hắn, theo một ý nghĩa nào đó, cũng liền độc bá nhất phương tiểu vương, này một cấp bậc chân chính được thừa nhận thân phận, thực ra chính là đại lĩnh chủ, Cronus nhưng là thí sát rồi tiền nhiệm lĩnh chủ, giết một tòa 3 vạn người ma giới thành lớn, đạp đối phương trên thi thể vị hung thần, Khổng Hư dĩ nhiên cũng làm như vậy trấn áp đối phương. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.